Bản Long, chương 712, tiêu điểm, góc truyện audio.com, Tinh Hà Thông đạo thượng Lưu Quang giật thải. Giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh. Mà Lâm Lôi cũng mặc kệ vô số người mạnh đang nhìn về mình, bình tĩnh yên lặng đi hướng hắc ám trận doanh nhất phương. Một cường giả đại viên mãn thực lực cực mạnh vừa rồi chính là bị ném vào không gian loạn lưu. Hắn đem một người đại viên mãn ném vào không gian loạn lưu chính là Thanh Long nhất tộc L Âm Lôi. Chung quanh đích binh lính, thống lĩnh chúng nhân đều cũng thực sâu nhớ kỹ màn chiến vừa rồi Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ từ đích chiến đấu, đã làm bại lộ danh tính Lâm Lôi, làm cho bên địch nhân đều biết đến. Đột nhiên, nhanh, vật chất công kích, hắc ám trận doanh có một người đội trưởng bừng tỉnh ngay lập tức thần thức truyền âm cho chính đồng đội mình. Suy suy, hàng ngàn ánh mắt lóe lên sát quang từ hắc ám trận doanh bên này, rồi tất cả nhằm hướng địch doanh mà công kích. Phía trước vật chất công kích. Gần như trong nháy mắt song phương binh lính hoàn toàn bừng tỉnh. Bọn lính hắc ám trận doanh cùng quang minh trận doanh đích thực còn đang nghĩ về trận chiến giữa hai đại viên mãn, trong nháy mắt còn lại tiếp tục tiến hành cuộc chiến đấu. Binh lính vô tận từ hai trận doanh, phảng phất lưỡng đạo hồng thủy lẫn nhau đánh sâu vào đứng lên. Lâm Lôi, Bối Bối, bọn bốn người nhàn nhã ở trung tâm nhìn về trận chiến. Lúc này, không ai dám mơ tưởng đến việc đi tập kích Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối nhìn Lâm Lôi kích động vạn phần, chính là Mã Cách Nỗ Tư A. Lão đại, vừa rồi chính là bị ngươi ném vào không gian loạn lưu, nhưng đó là Mã Cách Nỗ Tư cùng với Bái Ách cùng ở một đẳng cấp cao. Quá mạnh mẽ, ha ha quá mạnh mẽ. Bối Bối mừng rỡ đến nỗi miệng cũng cười thoái chí, con mắt cũng đắc ý nheo nheo lại. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cũng vẻ diện tươi cười. Lôi Tư Tinh, ngươi hẳn là quân công còn thiếu, có cần ta phụ giúp không? Lâm Lôi cười nói nhìn về phía Lôi Tư Tinh, không cần, Lôi Tư Tinh cố ý hừ lạnh một tiếng, ta tuy với ngươi thua kém một chút, nhưng thu lấy quân công đối với ta không phải là quá khó. Một lần đến vị diện chiến tranh ta nên siêu tập đến nhất định số lượng quân công, bây giờ cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Lôi Hồng, chúng ta đi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người cũng bay nhanh tới khu vực chiến đấu. Tại chính khu vực chính, mọi người đang chém giết nhau điên cuồng. Lâm Lôi, Bối Bối liền ở ngay đó, đưa mắt xa xa nhìn Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người, Lâm Lôi có chút gật đầu. Bối Bối, đi thôi, Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng hai người thực lực trừ phi đại viên mãn, hoặc là một đám thống lĩnh vây công, nếu không không có nguy hiểm. Chúng ta đi ra Tinh Hà Hà đạo trên bờ chờ bọn hắn đi. Hảo, đến đầu Tinh Hà, Bối Bối cười hì hì gật đầu, mỗi người tất cả đều theo hướng nghiêm chỉnh chào nhưng Lâm Lôi bọn họ lại không quay đầu lại. Lâm Lôi a, hắc ám trận doanh một chút thống lĩnh xa xa nhìn Lâm Lôi, thầm than một hơi, đều cũng hối hận tại trận doanh không có hào hào cùng Lâm Lôi nói chuyện với nhau một phen, cùng một đại viên mãn có phần giao tình cơ hội rất ít, rất là khó. Trước này Lâm Lôi tiên sinh ẩn thân phận, khi đó giao tình sẽ nhất định dễ dàng. Bây giờ, hắn thực lực đã được biểu hiện, muốn cùng hắn bây giờ giao tình ắt sẽ rất khó a. Tất cả bọn thống lĩnh cùng mọi người đều cũng hiểu được này đạo lý, cũng chính xác là như thế. Nếu trước kia có người cùng Lâm Lôi tạo giao tình ắt sẽ lấy được hào cảm của Lâm. Góc truyện audio.com, Lôi, mà bây giờ, thực lực đã biểu hiện, bây giờ tìm đến thì lại làm khó chính mình, Lâm Lôi ngược lại sẽ có ấn tượng không tốt. Hơn nữa Lâm Lôi đánh bại Mã Cách Nỗ Tư, đã làm cho hắc ám trận doanh nhất phương sĩ khí đại chấn. Sĩ khí này là một thứ rất mờ ảo. Tại một cái đầu thông đạo giết chóc đích thực là làm gì thì càng phải dũng cảm, càng không sợ chết, nhân số càng nhiều, là có thể thu lấy thắng lợi. Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư tại vừa rồi lúc chiến đấu, cũng tức là đại diện cho hai bên trận doanh, hai phương nhân mã cũng tại đáy lòng cũng thầm nhủ với mình đó là nhất phương cao thủ bên mình. Lâm Lôi thắng, Mã Cách Nỗ Tư thất bại. Đối với quang minh trận doanh nhất phương binh lính ảnh hưởng thực lớn, đối với bọn thống lĩnh ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vì bọn họ đáy lòng lại không tự giác nghĩ rằng đối phương còn có một đại viên mãn thực lực cực mạnh ở trong đó, làm bọn thống lĩnh căn bản không dám ra tay đại sát, e sợ Lâm Lôi sẽ ra tay đối phó bọn họ. Chống lại Lâm Lôi, bọn thống lĩnh này căn bản không có một chút tin tưởng. Tại đây sĩ khí nhụt bại, bọn thống lĩnh còn lại không dám dẫn đầu binh lính dưới chiến đấu, quang minh nhất phương tự nhiên sẽ bại lui. Ha ha, sát sát, hắc ám nhất phương thống lĩnh chúng nhân thấy thế còn lại là đắc ý cực kỳ. Bên hắc ám bọn lính chu lên, đã có chủ đích đều do bọn đội trưởng cầm đầu, phảng phất giống như sa luân chiến cuồn cuộn về phía trước. Không ngừng tiến hành công kích, hắc ám trận doanh nhất phương khí thế như hồng, Tinh Hà Thông đạo thượng chiến đấu. Lão đại, bên chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Bối Bối tự tin vạn phần đạo, Lâm Lôi nhìn thông đạo thượng vô tận chém giết cũng gật đầu đạo. Này Tinh Hà Thông đạo thượng chiến đấu, một khi một phương lùi bước, bại trận. Cho dù phía sau có viện binh cũng vô dụng, phía trước thất bại cũng ảnh hưởng đến phía sau. Thua là điều tất yếu. Lâm Lôi vừa dứt lời, Tinh Hà Thông đạo thượng đích thất thải quang mang rồi đột nhiên thu liễm âm thanh chém giết. Hắc ám trận doanh nhất phương chiến thắng, lưỡng thông đạo thượng tất cả đều đắc thắng lợi, lần này vị diện chiến tranh, hắc ám thần giới nhất phương trận doanh chiến thắng. Hắc ám trận doanh nhất phương bọn lính vui mừng quay đầu lại bàn tán. Nhị ca, lão đại hắn đã chết ai, bất quá chúng ta tính toán lại không sai, đúng rồi, so với lần trước thu được nhiều cái tốt hơn, hai chúng ta dĩ nhiên cũng còn sống. Hai người binh lính sóng vai bay về còn cười to vẻ vang. Chúng ta ba huynh đệ cũng tính ra vị diện chiến trường xông qua một lần ly cũng gặp qua, ra mắt nhiều. Thêm thống lĩnh chém giết còn nhìn thấy hai người đại viên mãn chiến đấu. Đời này cũng không còn tiếc nuối nhiều, đã còn sống được mà cũng có thu hút ngoài ý muốn, ha ha. Được rồi, ta thu được 76 lục mai binh lính huy chương, của ngươi đâu? Ta cũng có hơn 50 cái, cộng cả hai chúng ta lại cũng đủ đổi lấy một giọt chủ thần lực. Ha ha, vừa vặn lại có thu hoạch, bọn lính sống sót đều rất vui vẻ cùng nhau luật đàm với nhau. Binh lính dám đến vị diện chiến trường, đều cũng sống không biết bao lâu, cũng đã nghĩ có thể kiến thức một lần về vị diện chiến trường, có lẽ chứng kiến thấy đám thống lĩnh chém giết nhau nhiều như vậy thì việc con sống cũng đã là một thu hoạch lớn rồi. Hạ Lâm Lôi nhìn về phía hắn, bê ối bối tiếp theo nói. Nếu lão đại ngươi là một người lục sáu, góc chuyện audio.com. Tình ác ma, hơn nữa tu luyện 1000 vạn năm, lại cũng không có tiến bộ. Người có thể hay không cùng bọn họ giống nhau lựa chọn đâu. 1000 vạn năm, không cách nào tiến bộ. Lâm Lôi ngẩn ra, nếu chân chính mình không cách nào lại tiến bộ, hơn nữa vượt qua biết bao việc do tánh mạng dài vô tận. Đối với mọi việc đều mệt mỏi, thì có lẽ nên cho một thần phân thân, tiến vào trong truyền thuyết địa vị diện chiến trường kiến thức một phen. Ta cũng biết là như vậy. Lâm Lôi trầm âm nói, đạt không được tới đỉnh cao. Cũng phải kiến thức một phen nhiều người mạnh tụ tập đích vị diện chiến trường. Ha ha, Lâm Lôi, một âm thanh khoan khoái vang lên. Lâm Lôi, bối bối quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người đang cực nhanh bay tới, Lâm Lôi mở miệng cười nhẹ. Lôi Tư Tinh, nhìn bộ dáng, ngươi chắc là đã thu được đủ quân công rồi. Đương nhiên, Lôi Tư Tinh nhướng mày một cái, đắc ý nói, bất quá, lại không có nguy hiểm nào cả. Quang Minh trận doanh nhất phương bại quá nhanh, Quang Minh trận doanh thống lĩnh cùng binh lính chạy cũng thực nhanh, nếu không phải ta cùng Lôi Hồng hai người cùng liên thủ tốc độ rất nhanh. Sợ rằng còn thực sự thu không đủ quân công đâu. Lâm Lôi, ngươi xem, bây giờ không ít người chú ý đến ngươi đâu. Lôi Tư Tinh thấp giọng nói, Lâm Lôi quay đầu vừa nhìn, mà đích xác bên bọn binh lính, rất nhiều người đều cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Người mặc áo màu lam trường bào kia chính là Lâm Lôi, chính là hắn. Hắn đánh bại đại viên mãn thực, ta đã từng thấy, chứng kiến thực còn có giả. Thực sự con mẹ nó sảng khoái, ta cả đời này cái gì cao thủ đều cũng kiến thức qua, ngay cả hai người, đại viên mãn giao thủ đều cũng thấy được. Đáng giá, Lâm Lôi này quá mạnh mẽ, đánh một trận chấm dứt ta cũng phải hồi vật chất vị diện. Nhiều năm như vậy tích lũy tiền tài cũng đủ làm một chuyến tống truyền trận, nên quay về cố hương thôi, ha ha. Từ vật chất vị diện đến minh giới, tại minh giới trở thành ước ngàn năm kiến thức nhiều như vậy. Hết thảy đều cũng đủ rồi, quay về cố hương, không biết quê quán, sau 1000 năm đã biến thành cái gì nữa. Mỗi một người, mỗi chiến sĩ đều cũng có một giấc mộng kế hoạch. Kỳ thực tham gia chiến đấu tại vị diện chiến tranh, không một người nào không phải là người mạnh. Dù sao khi tuyển thượng binh lính, một nhóm thấp nhất là lục sáu tinh ác ma. Đương nhiên nếu được thống lĩnh đặc biệt chấp thuận, ngũ tinh ác ma cũng có thể tiến đến. Tất cả bọn lính, đều có giấc mộng đi đến vị diện chiến trường, phần lớn cũng là vì hoàn thành giấc mộng. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Lôi cùng Mã Cách Nỗ Tư chiến đấu đích chỉ là chiếm đa số một bộ phận binh lính, bây giờ miệng, truyền lại cực nhanh. Không ít bọn lính đều cũng nhìn về phía Lâm Lôi, đều muốn gặp vị đại viên mãn cường giả này, chẳng những bọn lính chú ý Lâm Lôi, ngay cả bọn thống lĩnh cũng thực xa nhìn Lâm Lôi. Hắn, dĩ nhiên là đại viên mãn. Ách Đặc Lý Kỳ xa xa nhìn Lâm Lôi, căn bản không dám lại tới gần, nếu Lâm Lôi có chút hận ta, một chút giết ta, ta chắc thảm tử. Ách Đặc Lý Kỳ ngay cả cùng đại quân cùng nhau, đồng thời theo hướng vị diện thông đạo chạy đi. Có người theo hướng vị diện thông đạo mà đi, mà cũng có người muốn cùng Lâm Lôi lưu lại một phần giao tình. Lâm Lôi tiên sinh, lần trước tụ gặp diệt mà lại một chút cũng không thấy thực lực của Lâm Lôi tiên sinh. Lâm Lôi tiên sinh, một đám thống lĩnh đi tới. Góc chuyện audio.com. Thái độ hữu hảo, Lâm Lôi thoáng ứng phó hai câu, liền hướng Lôi Tư Tinh nói. Lôi Tư Tinh, ta cùng bối bối muốn đi minh giới, chúng ta đây nên tại đây cáo biệt đi. Vị diện chiến trường là đi thông thập 11 người, cái vị diện cũng có thập 11 người, cái thông đạo, mỗi một người, cái thông đạo vị trí đều cũng bất đồng, không giống. Lâm Lôi cùng bối bối phải về minh giới, mà Lôi Tư Tinh bọn họ phải về địa ngục. Các ngươi phải về minh giới. Lôi Tư Tinh ngẩn ra. Chúng ta còn có chuyện. Bối bối cũng gật đầu cười nói, Lôi Tư Tinh, khi nào quay về địa ngục có thời gian tìm ngươi tại Tử Tinh Sơn mạch a. Được rồi, Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói, chúng ta nên tại đây phân biệt đi, tới địa ngục rồi, gặp lại đi. Lúc này Lâm Lôi, bối bối cùng Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng phân biệt ly khai. Lâm Lôi cùng bối bối chỉ là thoáng nói ứng phó với đám thống lĩnh này một hai câu, liền dễ cùng bối bối cực nhanh bay về phía minh giới thông đạo vị trí. Này thống lĩnh chúng nhân chỉ có thể đưa mắt nhìn Lâm Lôi bay khỏi đi, mà không dám dây dưa đem. Vị diện chiến trường cùng minh giới đích có thông đạo với nhau, Lâm Lôi, bối bối hai người từ trên trời bay xuống, nhất thời hấp dẫn không ít sự chú ý. Hả, Lâm Lôi cũng đáp xuống đất liền dễ phát hiện một đạo hắc bào nhân ảnh theo hướng chính mình đi tới. Hảo đại, lại có người tới tiếp kiến a, bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi đối với việc này cũng có chút phản cảm, về ới hắc bào lão nhân này hắn cũng biết đó là thống lĩnh nhân vật. Hắc bào lão nhân nọ có khuôn diện hơi trắng bệch, đôi mắt trung mơ hồ có u lục quang mang, ánh mắt. Hắc bào lão nhân này nhìn thấy Lâm Lôi, liền có chút khiêm tốn, rồi sau đó truyền âm nói. Lâm Lôi tiên sinh, ta đại biểu cho chủ nhân ta, cũng chính là minh giới luyện hỏa chủ thần, hướng ngươi đưa ra mời. Không biết ngươi có bằng lòng hay không làm chủ thần sứ giả cho chủ nhân ta. Minh giới, luyện hỏa chủ thần, Lâm Lôi không khỏi cười. Hiển lộ thực lực lại rất nhanh đã bị chủ thần mời, đối với điểm này Lâm Lôi sớm có chuẩn bị. Còn là không nghĩ tới, chính mình chưa ra vị diện chiến trường, đã đến thu mời rồi. Tốc độ của chủ thần cũng đích xác rất nhanh, Lâm Lôi tiên sinh, người thân là đại viên mãn, nghĩ phải có chủ thần khí yêu cầu chủ thần nhất định sẽ đáp ứng. Đương nhiên, chỉ có thể một kiện, chủ thần lực, chủ thần cũng sẽ không tiếc gì đâu. Hắc bào lão nhân nọ khuyên bảo, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Xin lỗi, ta bây giờ còn không có ý nghĩ làm chủ thần sứ giả. Lâm Lôi mỉm cười từ chối. Lâm Lôi tiên sinh, hắc bào lão nhân nọ còn muốn khuyên bảo. Nhưng là Lâm Lôi, bối bối lại không dừng bước trực tiếp phi vào vị diện thông đạo chung, biến mất khỏi tầm mắt của hắc bào lão nhân. Thấy thế, hắc bào nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Ra khỏi vị diện thông đạo, dám chắc có càng nhiều chủ thần mời. Chủ nhân ta phỏng chừng là không hy vọng rồi. Chủ thần cùng chủ thần cũng là có khác nhau mục đích đạt tới đại viên mãn, nếu muốn làm chủ thần sứ giả đích thực là hắn chính mình chọn lựa. Cách chương.